Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, The Dawnbreaker, Dark Multiverse, Earth 32, Gotham thành phố, nhiều năm trước kia, Gotham thành phố mờ tối hẻm nhỏ, Bruce Wayne tận mắt thấy bản thân cha mẹ bị súng giết. Bất quá khi đó hắn nội tâm không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, hắn kiên cường ý chí lực hấp dẫn Green Lantern chú ý. Mời hắn gia nhập Green Lantern Corps, trở thành Green Lantern Bruce Wayne lựa chọn báo thù. Tuy nhiên Green Lantern trình tự đệ tam pháp tắc không phê chuẩn sử dụng vũ khí chí mạng. Nhưng Bruce Wayne dùng bản thân ý chí cường đại lực để Green Lantern Ring quá tải. Cuối cùng bạo phát ra lực lượng kinh người đem cửu nhân hoàn toàn hòa tan. Về sau Bruce Wayne yêu cầu giới chỉ phục sinh bản thân phụ mẫu. Kết quả phụ mẫu chỉ có thể trở thành từ giới chỉ thao túng cái xác không hồn. Hắn bi phẫn rời đi. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi. Bruce Wayne xem như Green Lantern bảo hộ lấy Gotham. Nhưng thủ đoạn của hắn lại phi thường hung ác tàn nhẫn. Hắn mỗi lần giết người thời điểm đều đang nghĩ, dựa vào cái gì những người này sống sót mà ta cha mẹ không được. Bruce Wayne hung ác tàn nhẫn hành vi cuối cùng để trưởng cục cảnh sát Gordon không thể nhịn được nữa. Ra mặt khuyên can, kết quả lại bị Bruce Wayne cho bốc hơi. Ở Gordon chết rồi, Green Lantern co đăng tràng, yêu cầu Bruce Wayne lập tức đình chỉ hành động như vậy. Bruce Wayne đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn dùng ý chí cường đại lực từ giới chỉ triệu hoán ra thực thể quái vật. Tiêu diệt toàn bộ Green Lantern Corps. Một vị trưởng lão khuyên hắn thu tay lại. Bruce Wayne trực tiếp vặn gãy đầu của hắn. Lúc này, chiếc nhẫn năng lượng đạt đến cực hạn. Bruce Wayne hóa thân thành The Dawnbreaker. Hắn trừ bỏ có được Lantern Ring lực lượng bên ngoài, còn có một loại quỷ dị pháo đăng chương trình năng lực. Có thể dập tắt tất cả Lantern Ring ánh sáng. Có thể xưng Lantern Ring khắc tinh. Ầm ầm, cao ốc ầm vang sụp đổ để nguyên bản liền hỗn loạn thành thị biến càng thêm hỗn loạn. Xa xa giữa không trung, The Dawnbreaker giữ vững thân thể tức giận hướng xa xa Tô Thánh nhìn sang. Tô Thánh khóe miệng khẽ nhếch, căn bản không thèm để ý hắn phẫn nộ ánh mắt. Vừa mới hắn không đơn thuần phục chế The Dawnbreaker năng lực, còn thuận tiện thăm dò một lần hắn ký ước. Tuy nhiên Lantern Ring có tâm linh năng lực bảo vệ, nhưng loại này tâm linh phòng hộ cũng là ấn năng lực mà quyết định hiệu quả. Ở đối mặt Tô Thánh loại này có thể vô hạn điệp ra uy lực tâm linh năng lực trước mặt, Lantern Ring tâm linh phòng hộ năng lực không tạo nên tác dụng quá lớn. Đối với The Dawnbreaker cố sự, Tô Thánh cũng không phải rất hài lòng. Nói như thế nào đây? Đây thì tương đương với là thế giới song song bên trong bất đồng lựa chọn một dạng. Bruce Wayne không có trở thành Batman mà là trở thành Green Lantern. Nói như thế nào đây? Nhân sinh bên trong gặp phải vô số lựa chọn, mà mỗi một lần lựa chọn đều có thể diễn biến thành hoàn toàn khác biệt hậu quả. Ở The Dawnbreaker trong thế giới kia, ở hắn kinh lịch phụ mẫu bị bắn chết thời điểm, hắn cảm xúc khác biệt cũng sáng tạo ra kết quả khác nhau. Ta đối với ngươi cũng không hứng thú lắm, cho nên để cho chúng ta mau chóng kết thúc chiến đấu a. Tô Thánh hướng xa xa The Dawnbreaker ngoắc tay. The Dawnbreaker giận dữ vung vẩy Lantern Ring thôi động lực lượng. Vô số cụ hiện ra thực thể quái thú gầm thét xông về Tô Thánh. Những cái này quái thú từng cái hình dạng xấu xí, thậm chí có căn bản tìm không ra nửa điểm phù hợp hình tượng lai lịch dấu hiệu. Đây đều là The Dawnbreaker cụ hiện ra đến quái thú, cũng là hắn trong lòng hắc ám hình chiếu. Quái thú tiếng gầm gừ để cho người ta run rẩy, xấu xí hung ác bộ dáng để cho người ta e ngại. Phô thiên cái địa số lượng càng là để người tâm sinh tuyệt vọng. Ý chí tan tác, thậm chí có một loại cảm thấy tử vong đều là giải thoát may mắn cảm giác. cơ hồ là trong nháy mắt những cái này quái thú tựa như cùng thủy triều một dạng đánh về phía Tô Thánh, giống như xếp chồng người một dạng từng cái chồng chất như núi. Tô Thánh thân thể nho nhỏ trong nháy mắt liền bị nuốt hết không gặp. The Dawnbreaker cười lạnh một tiếng chậm rãi tung bay đi qua. Xe, đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng từ chồng chất như núi quái vật bên trong bộc phát ra. Cái này năng lượng như là hủy diệt sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng truyền vang. Những quái vật kia phảng phất là đối mặt hỏa diễm hổ giấy một dạng. Ở năng lượng xông tới trong nháy mắt nhao nhao hóa thành cho tàn. Tiêu tán không gặp, The Dawnbreaker theo bản năng phóng thích Lantern Ring năng lượng cụ hiện ra vòng phòng hộ chặn lại. Cỗ này trùng kích dư ba. Hắn kinh ngạc nhìn biến mất quái vật. Nhìn xem không bị thương chút nào Tô Thánh hơi hơi lăng. Thật là cường đại gia hỏa. Ngươi, là ai đây? Vì cái gì ta không có từ mặt khác song song vũ trụ nghe nói qua ngươi tồn tại? The Dawnbreaker khặc khặc cười cười. Lắc lắc đầu. Bất quá ngươi là ai đều không trọng yếu. Ta ở cái thế giới này không có tìm được Green Lantern. Vậy liền tiêu diệt ngươi đi. The Dawnbreaker siêu một tiếng chuẩn bị bay về phía Tô Thánh. Lantern Ring tốc độ rất nhanh. Hắn giống như máy bơm hơi một dạng trong nháy mắt phá không đi. Phốc phốc, phi hành bên trong The Dawnbreaker đột nhiên nghe thấy được quỷ dị thanh âm. Thanh âm này giống như là thân thể bị cái gì móc rỗng một dạng. Hắn theo bản năng ngừng lại cúi đầu nhìn mình. Hắn ngực không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái động lớn. Mà vốn nên ở vị trí này trái tim đã không cánh mà bay. Không, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, The Dawnbreaker run giọng hướng Tô Thánh nhìn lại. Tô Thánh trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một khỏa khiêu động trái tim. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.